Chương 225, một quyền đập nát sở sàn đủ. Bởi vì đại lượng ngoạn gia tham gia ủ chỉ hạ tộc địa lúc này có thể nói khắp nơi đều là chiến hỏa khói thuốc súng nổ phù tiếng phá hủy hỏa độn nhận thuật tiếng nổ tung lôi độn nhận thuật chói hai tiếng thủy độn nhận thuật sông tiếng thác thổ độn nhận thuật rung động tiếng cùng với phong độn nhận thuật tiếng rít liên tiếp hầu như chưa từng có đứt đoạn cái cũng khó trách nhận giới tuy nói mới mở phục hơn nửa tháng nhưng tế thân hạ nhẫn đẳng cấp ngoạn gia đã có không ít mặc dù có bộ phận ngoạn gia. Bởi vì sợ hãi viên thanh danh tiếng. Tuyển trạch không đánh mà chạy nhưng như trước có không ít đỏ mắt tưởng thưởng ngoạn gia giữ lại duy độc một cái địa phương nơi đó hoàn toàn tĩnh mịch. Yên tĩnh, dường như cùng cả phiến loạn tao tao ủ chỉ hạ tộc địa có vẻ hơi không hợp nhau phàm là có ngoạn gia tại nơi phụ cận trải qua hoặc là giao thủ đều sẽ bị lực lượng thần bí nào đó dẫn dắt. Mơ màng mê mẩn ly khai lâu ngày mảnh khu vực kia biến thành một mảnh cấm khu không người dám giao thiệp với nơi đây nhưng lúc này. Một bóng người lại đón ánh trăng tới nơi này mảnh nhỏ cấm khu ủ trì hạ ịt chỉa sắc mặt ngưng trọng đẩy ra nhà mình môn. Phụ thân hắn thấp giọng nhỉ non một cái câu, lập tức nhảy qua môn mà vào cũng đúng lúc này. Một đạo nhân ảnh đột nhiên ở bên cạnh hắn lóe ra hiện. Cha con tương tàn, cái này đối với ngươi mà nói có phải hay không quá tàn nhẫn một điểm lóe ra phát hiện không là người khác. Chính là biết được ủ trì hạ ịt chỉa tới nơi này mà chạy tới viên thanh phụ thân là ta địch nhân lớn nhất. Hắn ở ba trận chiến thời kỳ liền đã nở mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, vẫn ẩn núp thực lực đến nay, không ai biết thực lực chân chính của hắn mạnh như thế nào nói. Có thể ta có thể giúp ngươi chuyện này viên thanh biểu tình đạm nhiên, nhưng trong lòng không gì sánh được cảnh giác ủ chỉ hạ phủ gạ cù mạnh bao nhiêu hắn vẫn biết một chút ủ chỉ hạ ổ bị tổ căm hận ủ chỉ hạ nhất tộc nhưng chậm chạp không có động thủ, rất có thể cũng là bởi vì ủ chỉ hạ phủ gạ cù tồn tại bằng không. Lấy Uchiha Obito thực lực hắn căn bản không cần cùng Uchiha Itachi cùng nhau liên thủ đối phó Uchiha nhất tộc một cái có thể làm cho Uchiha Obito kiêng kỵ như vậy nhân vật. Mặc dù là viên thanh cũng không dám có chút khinh địch Uchiha Itachi khẽ như mày, ta biết xỉ xỉ đối ngươi đánh giá rất cao, nhưng một mình ngươi, chỉ sợ không phải cha ta đối thủ không thử một chút xem làm sao biết, ta hãy đi trước, nếu như ngươi thấy ta sắp bị đánh chết, vậy ngươi sẽ xuất thủ cứu ta với viên thanh nhún nhún vai, một bộ không sợ hai bộ dạng. Nói, hắn liền hướng dinh thự ở chỗ sâu trong đi tới bất quá mới vừa đi ra mấy bước, hắn lại quay đầu đối với Uchiha Itachi nói rằng, giúp ta lưu ý một cái kia mặt nạ nam, ta không muốn bị người quấy rối tốt Uchiha Itachi gật đầu, lập tức thân hình tiêu thất, ẩn nấp ở tại phụ cận ai lớn như vậy một tòa dinh thự, tìm người vẫn là rất khó khăn, không bằng liền nổ ai nhìn thấy Uchiha Itachi tiêu thất, viên thanh nhất thời khỏe miệng khẽ nhếch rất nhanh phân ra lục đạo ảnh phân thân chi thuật. Sau đó hướng về phía một cái hướng khác đồng thời đánh ra một kích hỏa long viêm đạn hỏa trụ chỗ đi qua đúng là hắn phía trước dùng bạch nhãn thấy ủ chỉ hạ phủ gạ củ cùng với hắn thê tử nơi ở ủng ủng hỏa trụ trong khoảnh khắc nuốt sống cái kia mảnh nhỏ ốc xá. Nhưng trong tưởng tượng mức thương tổn cũng chưa từ nở dê xuất hiện viên thanh nhướng mày. Lúc này, chỉ thấy một cái cự đại hắc sắc sở sạ nụ ầm ầm phá vỡ hỏa trụ xuất hiện ở viên thanh trước mặt quả nhiên có sở sạ nụ chứng kiến cái này hắc sắc sở sạ nụ xuất hiện. Viên thanh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn một cái mở mạn dễ kỳ ủ thời gian dài như vậy lao du điều. Nếu là không sẽ sở sạn ủ, đó mới kỳ quái ngoại nhân cũng muốn nhúng chàm ta ủ trí hạ sự tình ủ trí hạ phủ gạ củ thanh âm từ hắc sắc sở sạn ủ trên người chuyển tới, mang theo trầm trầm tức giận. Viên thanh cũng không lời nói nhảm, nhìn thấy ủ trí hạ phủ gạ củ xuất hiện trực tiếp cùng lục đạo ảnh phân thân cùng nhau vọt tới nhưng mà đúng vào lúc này. Cái kia lục đạo ảnh phân thân lại đột nhiên không có dấu hiệu nào hóa thành một đạo khói trắng mà chính hắn cũng ở giữa không trung ngừng lại. Thân thể dường như không bị khống chế hướng mặt đất té tới viên thanh biến sắc. Cái này chẳng lẽ chính là ủ trí hạ phủ gạ cụ một người trong đó mạn dệ kỳ ủ năng lực sao ngoại đạo kinh môn mở lúc này, viên thanh cũng không chuẩn bị lưu thủ, nhìn thấy ủ trí hạ phủ gạ cụ không chế được hắc sắc sở xạ nủ bàn tay to đập qua đây. Hắn không chút do dự mở ra chính mình trước mắt tối cường cha nở dê tha y ngoại đạo kinh môn thập bội kinh môn cha nở dê tha y tăng phúc hiệu quả tiếp lấy trở tay một cái thần khí kỹ năng lôi đình bá thể, gắng gượng tránh thoát nhãn thuật ràng buộc nhãn thuật ràng. Buộc thuộc về vật lý khống chế, cũng không phải ảo thuật một quyền hạ xuống ngoại đạo kỳ lân oanh trong sát na, chỉ thấy một đầu thanh thế kinh người lôi đình kỳ lân nhất thời từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt dung nhập viên thanh trong cơ thể sau đó mượn hắn đánh ra một quyền kia. Ầm ầm bạo phát lôi độn kỳ lân thuộc về phạm vi tổn thương tốt triệu hại kỹ năng. Lúc này tuy nói tiếp lấy thể thuật phương thức bị thả ra ngoài nhưng nó phạm vi công kích vẫn không có chịu đến ảnh hưởng chút nào một quyền này xuống phía dưới. Dám đem trọn tọa dinh thự đều bao phủ ở tại điện quang trong biển lôi ngay cả cái kia hắc sắc sở xạ nủ cũng không thể ngoại lệ 2545 4HP bạo kích 4545 4HP bạo kích sở xạ nủ không hổ là sở hữu tuyệt đối phòng ngự danh xưng là nhãn thuật kỹ năng mặc dù ở viên thanh toàn lực nhất kích dưới cũng vẹn vẹn chỉ là đánh bể phòng ngự của nó bích chướng đối với thân ở bên trong Uchiha phủ gạ củ cùng với Uchiha mỉ cổ tỏ. nhưng chưa tạo thành quá lớn uy hiếp bên trên bất quá hoàn hảo sở xạ nụ bị phá như vậy, kế. Tiếp miễn là cẩn thận đủ chỉ hạ phủ gạ cụ mản dễ kỳ ủ nhãn thuật là được rồi.